Anh biết anh nói như thế làm em dối. Em không cần trả lời anh ngay. Em có thể suy nghĩ. Gia Khương nhẹ nhàng nắm lấy tay Thục Nghi, nói. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh. Thục Nghi giọng như nghẹn lại. Thục Nghi, ý em là... Em không thể đáp trả lại tình cảm của anh được. Em cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Nhưng em không thể. Chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt như lúc trước, có được không anh? Thục Nghi cuối cùng cũng rơi nước mắt. Cô không muốn mất đi tình cảm tốt đẹp trước đây của hai người. Cô chỉ có mình Ngọc Khanh và anh là bạn bè thân thiết thôi. Gia Khương thấy Thục Nghi khóc, đau lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Hành động rất nhẹ nhàng, nhưng Thục Nghi biết tâm trạng của anh lúc này đang nặng nề như thế nào. Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm. Nếu em đã muốn như thế, thì cứ coi như thế đi. Thục Nghi à, anh không muốn làm anh em tốt của em, không muốn một chút nào. Nhưng anh phải làm sao đây? Tình cảm là thứ không thể nào ép buộc được. Sau cuộc nói chuyện, Gia Khương đưa Thục Nghi về lại nhà hàng. Ngọc Khanh từ xa đi đến. Càng đến gần thì càng thấy rõ khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của Thục Nghi. Nét mặt của anh cô cũng không vui vẻ. Thất bại rồi. Ngọc Khanh biết hôm nay Gia Khương sẽ thổ lộ với Thục Nghi, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Gia Khương cùng Ngọc Khanh đưa Thục Nghi về một con hẻm mà Thục Nghi nói dối là hẻm nhà mình. Sau đó cô bắt taxi về biệt thự. Vừa vào đến nhà, nét mặt mất hồn của Thục Nghi làm cho dì Phúc lo lắng. Thục Nghi, cháu bị làm sao vậy? Nét mặt cháu không ổn chút nào. Thục Nghi nhìn dì Phúc, mệt mỏi lên tiếng. Không có gì ạ, cháu lên phòng nhé. Thục Nghi mở cửa phòng ra, cũng không bật đèn mà đi thẳng đến cửa sổ sát sàn ngồi xuống đất, thu hai chân lại, nhìn ra bên ngoài. Rốt cuộc là gì đây? Thục Nghi không phải đang lo lắng về Gia Khương. Cô biết anh sẽ vượt qua được thôi. Điều mà cô lo lúc này là chính bản thân cô. Mặc dù hôm nay tiệc tổ chức rất vui vẻ, nhưng cô vẫn thấy trống trải, như thiếu đi cái gì đó. Mấy ngày qua cũng vậy. Đêm nào cô cũng khó ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt được. Hơn nữa mặc dù đã tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng khi không nhận được lời chúc vào đúng ngày, cô lại thấy thất vọng, một chút buồn bã trong lòng. Từ lúc ngồi trên xe taxi đến lúc về nhà và ngồi ở đây, Thục Nghi cũng biết cô sợ điều gì rồi. Cô sợ mình sẽ động lòng thật. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa chiếu vào bên trong căn phòng, đánh thức Thục Nghi đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp. Thục Nghi đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ từ mở mắt ra. Trời sáng rồi sao? Sao cô có cảm giác tối qua mình ngủ rất ngon, không chập chờn như mọi hôm? Thục Nghi vô tình đưa tay qua phần giường bên cạnh. Hơi ấm truyền qua tay, làm Thục Nghi giật mình. Sao lại ấm thế này chứ? Rồi cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lấy tay xoa xoa nhẹ đầu. Phải rồi, tối qua hình như cô thiếp đi bên cửa sổ sát sàn, cũng không thay quần áo ngủ sao? Sáng nay lại thấy mình nằm trên giường rồi, rồi còn thay cả đồ ngủ nữa. Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ... Thục Nghi nghĩ đến đó liền xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh, rồi thay quần áo đi xuống lầu. Vừa đến chân cầu thang thì dì Phúc từ phòng ăn ra, hỏi thăm cô. Cháu dậy rồi sao? Tối hôm qua ngủ ngon lắm hay sao mà hôm nay nét mặt tốt hơn mọi ngày vậy? Thục Nghi đưa tay sờ mặt. Phải, chính cô còn có cảm giác là mình ngủ ngon nữa, chứ không riêng gì dì Phúc. Chắc tối qua cháu mệt quá nên mới ngủ say như thế ạ. Thục Nghi cười cười. Thôi, cháu vào ăn sáng đi. Thục Nghi thấy dì Phúc cười lạ rồi quay lại làm việc. Cô không hiểu gì cả, đi nhanh vào phòng ăn. Cô muốn xem sự nghi ngờ của mình có đúng hay không. Vừa rẽ vào, Thục Nghi liền thấy Đặng Vũ đang ngồi ăn bữa sáng. Cô liền giật mình. Mọi thứ cô nghĩ đều đúng cả. Anh đã về, là người bế cô lên giường ngủ, là người thay đồ ngủ cho cô, cũng là người làm cô ngủ ngon đến thế. Cái suy nghĩ ấy, Thục Nghi muốn chối bỏ nhưng mà không được. Nó thật sự tồn tại trong đầu cô rồi. Thục Nghi mải đứng suy nghĩ thì bị Đặng Vũ gọi đến. đứng đó làm gì? Lại ăn sáng? Vẫn chất giọng trầm thấp đó lại vang lên. Thục Nghi đi đến ghế chỗ gần Đặng Vũ ngồi xuống, đưa tay kéo đĩa thức ăn lại, cầm chiếc đĩa định gắp thức ăn, nhưng cô lại quay qua nhìn Đặng Vũ. Anh về từ tối hôm qua sao? Đặng Vũ không nhìn Thục Nghi, tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay. Phải. Chính anh bế tôi lên giường ngủ. Phải. Anh cũng là người thay đồ ngủ cho tôi à? Phải. Tất cả câu hỏi của Thục Nghi, Đặng Vũ đều thừa nhận. Đến lượt tôi hỏi em. Thấy Thục Nghi không hỏi gì nữa, anh lại lên tiếng. Tối hôm qua đi đâu? Tôi, Ngọc Khanh tổ chức sinh nhật cho tôi, nên tôi ra ngoài. Thục Nghi nhìn thấy ánh mắt sâu của Đặng Vũ, liền có chút run sợ. Có ai? Tôi, Ngọc Khanh và... Đến đây Thục Nghi cứng họng, không thể nói thêm nữa. Nếu nói ra anh ta lại tức giận, thì làm sao? Gia Khương và Thế Kiệt. Đặng Vũ đưa ra hai cái tên dùm Thục Nghi. Ánh mắt anh nhìn Thục Nghi trở nên lạnh hơn. Phải, nhưng tôi và họ không có việc gì cả. Anh đừng hiểu lầm tôi. Thục Nghi nói ra một tràng, hình như trong đó có cả sự giải thích nữa. Cô làm gì thế này? Sao lại phải giải thích với Đặng Vũ? Là sợ anh hiểu lầm cô và Gia Khương, Thế Kiệt có mối quan hệ mờ ám sao? Đặng Vũ thấy Thục Nghi không nói gì cả. Khi cô cúi đầu xuống thì anh lại khẽ nhếch môi. Một lúc sau, anh đưa một chiếc túi cứng nhỏ trước mặt cô. Quà của em. Thục Nghi ngẩng đầu lên, cầm chiếc túi mở ra xem. Bên trong là một cái ly xinh xắn, trang trí phong cảnh của đảo ngọc Bali. Cảm ơn anh, đẹp lắm. Ngay lúc Thục Nghi vừa nói cảm ơn Đặng Vũ thì điện thoại của anh đột nhiên lại reo lên. Anh nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng bắt máy. Đặng Vũ. Ông nội anh đầu dây bên kia mở lời trước. Vâng. Tối nay cháu về nhà đi. Ông có việc gấp, cần nói với cháu. Có việc gì không thể nói qua điện thoại được sao ông? Đúng vậy, thống nhất vậy nhé. Ông đợi cháu. Ông lão vừa nói xong thì cúp ngay điện thoại, không cho Đặng Vũ có cơ hội từ chối. Đặng Vũ suy nghĩ một lúc, quay qua Thục Nghi, đang mân mê chiếc ly, lạnh lùng nói. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, đừng đợi, em cứ ăn trước đi. Vừa nói xong với Thục Nghi, anh đứng dậy đi ra phòng khách, cầm lấy áo vest rồi ra xe đi làm, mà không hề thấy vẻ mặt của Thục Nghi có chút không vui. Cô bất giác thở dài, rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Giờ tan sở. Đặng Vũ đi thẳng ra xe, ra lệnh cho chú Kiên chạy thẳng về biệt thự của ông nội anh. Chiếc cửa bằng gỗ lớn được mở ra, Đặng Vũ đi vào trong thay giày. Khi anh để đôi giày lên kệ, chợt thấy một đôi giày nữ. Hai hàng lông mày bỗng nheo lại, đi thẳng xuống phòng ăn. Đặng Vũ, cháu về rồi à? Ông lão ngồi ở ghế giữa bàn ăn, vui vẻ gọi tên anh. Kế bên Thế Kiệt cũng ngồi kế bên, liền đứng dậy, chào Đặng Vũ. Anh họ, anh mới về. Đặng Vũ mặc kệ lời chào hỏi của Thế Kiệt mà ngồi xuống ghế, nhìn ông lão rồi đi thẳng vào vấn đề. Ông gọi cháu về có việc gì sao? Khoan nóng vội, cháu xem có ai tới này. Lời nói của ông lão vừa dứt thì một âm thanh trong trẻo vang lên. Ông nội, ông xem cháu làm có đẹp không này? Hà Phương từ bếp đi ra, trên tay còn cầm một đĩa thức ăn được trang trí rất đẹp mắt. Cô vừa đi ra thấy Đặng Vũ thì bất ngờ, liền để đĩa thức ăn xuống bàn, rồi nhìn anh. Đặng Vũ, anh mới về sao? Đặng Vũ đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi cất giọng lạnh lùng. Em về rồi sao? Phải. Hà Phương vui cười trả lời rồi quay lại bếp, phụ người làm bê thức ăn. Một hồi cũng xong, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Mời ông dùng ạ, nếu có dở thì cứ nói, cháu sẽ cố gắng vào lần sau ạ. Hà Phương gắp một khoanh mực vào chén cho ông lão, rồi gắp tiếp cho Đặng Vũ và Thế Kiệt. Hai anh cũng ăn thử đi.